Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1886, Kim Cương Vượn Lớn. Ầm ầm, Kim Cương Vượn Lớn ngọn núi giống như thép nắm đấm thép đầu rơi xuống. Chu vi trăm trượng bên trong, cả vùng đều cơ hồ lật tung, vô số nham thạch cùng cục đất cùng nhau bay lên trời. Bay lên cao mấy chục trượng, yên trần càng là mãnh liệt cuồn cuộn, tràn ngập chiến trường, đòn đánh này uy lực quả thực dọa người. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng người đại thực tổng đốc, phó tổng đốc, đầy mắt ngạc nhiên, căn bản không tránh kịp, chỉ kịp mở ra bên ngoài cơ thể cương khí, đã bị này đầu kim cương vượn lớn kinh khủng một đòn. Liền người mang cương khí đánh nứt ra, sau đó hung hăng nhập vào đại địa bên trong. Hi họ ọ, chiến mã hí dài, cùng bị đập thành bánh thịt. Còn trăm trượng trong phạm vi đại thực thiết kỵ, thực lực của bọn họ càng yếu hơn, cũng càng thêm không phải là đối thủ. Sau đó tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Theo sát phía sau, bầu trời tối sầm lại. Một vệt bóng đen phóng hạ xuống, sau đó cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn, còn không có đám người phản ứng lại, lại là một con to lớn nắm đấm đập xuống ở rậm rạp chằng chịt đại thực thiết kỵ bên trong. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, muốn đánh lén đại đường, hỏi qua ta sao? Vương Sung thanh âm lạnh như băng ở toàn bộ chiến trường bầu trời vang lên. Cứ việc bị viêm ma khó khăn mệt mỏi ứng phó, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp quá tốt. Bất quá, Vương Sung như cũ thời khắc quan sát đến trên chiến trường tình huống. Đồng thời phân tâm nhị dụng, khống chế kim cương vượn lớn, ở đại thực quân đội điên cuồng phá hoại, có ta la cuộc chiến kinh nghiệm, đối với khống chế này chủng loại người vượn hình cự thú. Vương Sung đã là tương đương có kinh nghiệm. Hơn nữa đáng sợ nhất là, cùng dựa vào bản năng chiến đấu cự thú bất đồng, Vương Sung khống chế được kim cương vượn lớn, chuyên môn nện đánh, công kích đại thực trong quân đội tổng đốc, phó tổng đốc, còn có các loại võ tướng. Vượn lớn đến, chạy mau, khốn nạn, mau làm rơi hắn, ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, đại thực trong trận doanh người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu rên liên hồi, Vương Sung khống chế được kim cương vượn lớn thậm chí cũng không nhìn phía trước là ai. Trực tiếp mạnh mẽ xông thẳng, từ chiến trường đông mặt ngó về phía tây đập nện. Oanh tạp mà đi, hầu như đem toàn bộ chiến trường cắt chia làm hai nửa. Xúc sinh, ầm ầm ầm, từng luồng cương khí dòng lũ ở trong hư không rít gào. Rung động. Mấy tên tức giận đại thực tổng đốc phóng lên trời, không sợ hướng về kim cương vượn lớn hung hăng đánh tới. Nhưng mà bọn họ vừa dựng lên không bao lâu, lập tức đã bị kim cương vượn lớn bắn trúng, như đạn pháo đập bay ra ngoài. Này đầu kim cương vượn lớn thực lực ở vào cự thú quân đoàn chi đỉnh. Nói riêng về sức mạnh thân thể, thậm chí hoàn mỹ mà sánh được nhập vi sơ cảnh cường giả. Mà ở đại thực trong quân đội, có thể đạt đến cấp bậc này cường giả, cũng là ít ỏi. Quay ba được xưng đại thực chiến thần, cũng là ở Ta La chiến trường lâm thời đột phá. Đơn đả độc đấu không có người nào là đối thủ của nó. Mọi người cùng nhau tiến lên, dùng pháp khí đối phó nó. Một tên thực lực cường đại đại thực tổng đốc gào thét. Vừa dứt tiếng, hơn 10 tên đại thực tổng đốc, phó tổng đốc lập tức từ mỗi cái phương hướng bao vây mà đến. Nỗ lực tập hợp mọi người lực lượng, hợp lực chế phục này đầu xúc sinh, nếu như để này con cự thú ở trong đại quân tàn phá. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đại thực có thể không có đại đường một dạng to lớn xe nỏ. Nhưng mà tất cả mọi người đánh giá thấp kim cương vượn lớn, cũng đánh giá thấp khống chế nó Vương Sung. Giống, chỉ thấy kim cương vượn lớn như dãy núi, thân thể đột nhiên chỗ mai phục. Sau đó tứ chi phát lực, xông khắp trái phải, cấp tốc đập ra, sau đó giữa đường gập lại, đột nhiên thay đổi phương hướng, lại quanh co, đuổi ở đây chút đại thực tổng đốc vây kín trước, chủ động xuất kích, không ngừng biến ảo phương hướng. Ầm, ầm, ầm, chỉ thấy trên mặt đất nổ tung liên tục, một đoàn đoàn cút bụi phóng lên trời, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Chỉ có điều chốc lát, mỗi cái phương hướng tổng đốc, phó tổng đốc liền bị kim cương vượn lớn tiêu diệt từng bộ phận. Hoặc là trọng thương mà chạy, hoặc là đánh chết tại chỗ. Hơn nữa kim cương vượn lớn động tác gọn gàng, lại hung ác ác liệt. Căn bản không giống một con cự thú, ngược lại giống như một cái thân kinh bách chiến võ giả. Kim cương vượn lớn năng lực nguyên bản đã phi thường đáng sợ. Lại thêm Vương Xung võ đạo ý thức cùng kinh nghiệm, hoàn toàn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không cách nào địch chặn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, ở kim cương vượn lớn công kích hạ, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ có như con kiến hôi, dồn dập hóa làm thịt nhão. Toàn bộ chiến trường duy nhất có thể ngăn cản Vương Xung khống chế cự thú, chỉ có Đại Tế Ti. Thế nhưng bây giờ, Đại Tế Ti đã chết, đã không ai có thể ngăn cản được Vương Xung. Giết! Thấy cảnh này, đại đường một bên, mọi người khí thế đại trấn. Đại thực có viêm ma, nhưng đại đường cũng tuyệt không phải không có một đòn lực lượng. Trong phút chốc, vô số đại đường tướng sĩ hướng về đại thực người phản đánh tới. Mà Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp, Trình Thiên Lý đám người cũng không có bỏ qua cơ hội này. Khống chế được đại quân, hướng về đại thực phát khởi chủ động công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản chiếm cứ chủ động đại thực người trái lại hỗn loạn tưng bừng. Hạ xuống hạ phong, rầm rầm rầm, mình giảm đối phương tăng. Vô số đại thực người dồn dập cọc gỗ giống như ngã xuống. Từng cái quân lính tan rã. Đáng chết, xa xa, đại quân phía sau, đừng nói là còn khống chế nguyệt lượng thần thụ đường Tây Tư đám người. Tự liền tượng hình cự thú trên lưng cổ Thái Bạch đều thần sắc âm trầm. Đột ngột nắm chặt nắm đấm, toàn bộ mặt người như xương lạnh, cổ Thái Bạch đột nhiên hướng về bước về phía trước một bước. Trong mắt xẹt qua một tia sắc bén hàn mang, giết chết nó. Cổ Thái Bạch thanh âm mênh mông cuồn cuộn, vang vọng chiến trường, âm thanh vừa ra, chiến trường lập lên biến hóa. Nguyên bản đang cùng Vương Xung đám người kịch đấu diệt thế viêm ma nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người khí tức tăng vọt, nguyên bản hơn 100.000 độ siêu cao ôn, lần thứ hai bùng lên một đoạn. A, mau lui lại, từng trận kinh ngạc thốt lên truyền đến. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người trong lòng rùng mình, dồn dập lui về phía sau đi. Mà diệt thế viêm ma mượn cơ hội này, cấp tốc tránh thoát mà ra, hướng về kim cương vượn lớn phương hướng bước nhanh vượt đi. Nó cả người độc ác hung tợn, một thân khí tức so với kim cương vượn lớn còn khủng bố hơn. Này đầu viễn cổ thời đại viêm ma có thể từ thời không nơi sâu xa rút lấy sức mạnh. Vương Xung đám người chiến đấu lâu như vậy, nguyên bản đã đem trên người nó khí tức suy yếu không ít. Nhưng đã đến hiện tại, trên người nó hồng quang lóe lên, từng luồng tân sinh sức mạnh từ trong hư không không ngừng thẩm thấu, tràn vào đến viêm ma trong cơ thể. Trong nháy mắt, này đầu viễn cổ thời đại viêm ma không chỉ khôi phục được nguyên lai đỉnh cao, trái lại so với nguyên lai còn phải lớn mạnh một đoạn. Thấy cảnh này, tự liền Vương Xung đều đổi sắc mặt, mà càng làm cho người ta kinh hãi còn ở phía sau mặt, gào. Viêm ma gào thét, cả người khói đen nồng đậm gấp đôi. Cũng trong lúc đó, ánh lửa lóe lên, tiếng xèo xèo bên trong. Viêm ma đen nhánh tay phải chảo bên trong, một luồng dài nhỏ, chói mắt viêm lưu phun ra mà ra, giống như là có sinh mệnh ở trong hư không kéo dài. Trong nháy mắt, tự biến thành một căn dài đến 700 trượng, thiêu đốt hỏa diễm cùng khói đen kinh thiên lửa roi. Đồng, Viêm Ma ánh mắt khóa chặt trước Phương Viễn nơi. Ở đại thực trong quân đội trắng trợn phá hư kim cương vượn lớn. Sau đó lửa roi vung một cái, màu vàng kim dài nhỏ lửa roi ở trong hư không vẽ ra một đạo to lớn hình cung. Đem hư không một cái mổ ra, sau đó hướng về xa xa kim cương vượn lớn quấn đi. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, tự liền Vương Xung đều không khỏi trong lòng rùng mình, nháy mắt đổi sắc mặt. Cái kia lửa roi vừa nhìn tựu khủng bố, cùng Viêm Ma chiến đấu lâu như vậy, Vương Xung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Ma sử dụng tới loại năng lực này. Bất quá cứ việc chấn động trong lòng, thế nhưng Vương Xung phản ứng nhưng không một chút nào chậm. Oanh, tựu ở Viêm Ma roi dài vung vẩy, roi nhọn duỗi thẳng, cuối cùng sắp quấn lấy kim cương vượn lớn chớp mắt. Oanh, kim cương vượn lớn bỗng nhiên thân thể nhảy lên, ngất trời khí sóng bên trong, nhất thời bay lên trời, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lấy chỉ trong gang tấc trốn tránh thoát Viêm Ma đích thực roi dài. Mà diệt thế Viêm Ma vẻ mặt dữ tợn, như dãy núi giống như đứng sừng sững trên mặt đất, một chiêu đánh hụt, Viêm Ma không có chút nào buông tha bất ngờ, giống đất đá tung tóe. Yên trần cuồn cuộn, chỉ thấy Viêm Ma thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng về hạ một áp chế. Hai chân xúc vật kéo, liền muốn bay vọt mà ra. Bất quá vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện trong chớp mắt. Chỉ nghe một trận phích lịch lôi đình, Viêm Ma đỉnh đầu, một mảnh ám ảnh kéo tới. Viêm Ma vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời tối sầm lại. Cuồn cuộn mây đen che kín bầu trời, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, mà trong mây đen chẳng biết lúc nào sinh ra vô số ngân xà. Ầm ầm, còn không có chờ Viêm Ma phản ứng, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo so với thái dương còn muốn chói mắt vô số lần rừng rực lôi đình. Có như một thanh lưỡi dao sắc giống như đột nhiên từ bầu trời mãnh liệt bổ xuống dưới, chỉ một đòn, tựu, quanh mở, Viêm Ma đầu óc, đưa nó thân thể cao lớn phách được một cái loạng choạng. Tự nhiên đánh tan Viêm Ma tung nhảy ra cử động, bôn lôi xế điện, cuối cùng một sát na, dựa vào lôi quang ánh sáng lóng lánh, vô số người đều thấy Viêm Ma đỉnh đầu một cái thật nhỏ thân thể. Cầm trong tay Đại La Tiên Kiếm, sử dụng dốc hết sức mạnh toàn thân, lấy khai thiên phách địa tư thế hướng về phía dưới nhanh chém mà ra. Chính là Vương Xung ở thời khắc cuối cùng, kích phát rồi Đại La Tiên Kiếm sức mạnh, thi triển ra sức mạnh sấm sét, đánh Viêm Ma, cắt đứt động tác của nó. Viêm Ma lực hủy diệt không người nào có thể bế địch. Muốn hủy diệt một con thành kiến chế quân đoàn, quả thực dễ như ăn bánh. Vương Xung đám người tuy rằng kéo lại nó, nhưng cũng đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Hiện tại, cái kia đầu kim cương vượn lớn là Vương Xung cùng với toàn bộ đại đường duy nhất có thể khắc chế. Đại thực sức mạnh, một khi kim cương vượn lớn bị giết, đại thực phương diện mấy triệu đại quân nhất định không người nào có thể địch. Đáng tiếc, bất kể là Đại La Tiên kiếm sức mạnh, vẫn là cương khí, đối với con quái vật này, đều không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể tổn thương nó, nhưng không thể giết chết nó. Tiếp tục như vậy, đến cuối cùng, vẫn là không người nào có thể địch. Vương Xung khống chế được kim cương vượn lớn, tránh được một kiếp sau, từ không trung rơi xuống, lập tức ở đại thực trong quân đội trắng trợn phá hoại. Điên cuồng công kích. Thế nhưng trong nội tâm, Vương Xung nhưng cảm thấy tương đối lo lắng. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, Đại La Tiên công, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, Đại Tiên La kiếm, Vương Xung đã sử xuất tất cả thủ đoạn mạnh nhất, thay đổi một cái khác đối thủ. dù cho là cự thú, e sợ cũng đã chết. Thế nhưng này đầu viêm ma tựa hồ trời sinh khắc chế tất cả võ giả. Cương khí đối với nó sát thương tác dụng e sợ tước thiếu 6 phần 10 trở lên. Càng không cần phải nói, nó còn có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong hư không rút lấy sức mạnh thời gian. Thời gian mỗi quá khứ một khắc, nó tựa hồ sẽ càng mạnh mẽ hơn một phần. Có chút không ổn, tiếp tục như vậy, thực lực của nó kéo dài chẳng mấy chốc sẽ tăng trưởng một cái trình độ kinh người. Đến cuối cùng, đem không người nào có thể đối phó. Vương Dung mí mắt nhảy lên, này một đầu chân chính diệt thế cấp hung thú. Hơn nữa, trong chớp mắt, Vương Dung đột nhiên liếc mắt một cái xa xa cổ Thái Bạch. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Cổ Thái Bạch thật sự là quá bình tĩnh. Từ chiến đấu đến hiện tại, Trắng Thái Cổ vẫn luôn không có nhúng tay. Hắn cũng không phải có bao nhiêu khoan dung đại độ, mà là có mưu đồ khác. Hắn đang chờ này đầu viêm ma trưởng thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.